Chương 386, giành được thắng lợi. Canh 4 doanh ẩm lực lượng cường hạn ẩm vàng bộc phát, hai cỗ kim sắc sóng năng lượng ở trong sân lẫn nhau trùng kích, lập tức sinh ra mãnh liệt bạo tạc cùng kinh phong. Ở gần đấu trường Dương cùng Dở Dạ Kẻ đều nhịn không được dùng lòng bàn tay cản. Trước mắt sân thi đấu bên trong lại là một mảnh mê mang, toàn bộ sân vận động bên trong đều yên tĩnh trở lại, giống như chỉ có thể nghe thấy mỗi người tiếng hít thở. Tất cả mọi người chăm chú thì họp roi trước mắt tràn đầy sương mù đấu trường. Cho thấy sương mù chậm rãi tán đi. Trong sương khói vẫn như cũ là hai đạo to lớn thân ảnh đối diện lấy. Hai cái bổ kẻ mần nhìn tựa hồ cũng rất bình tĩnh dáng vẻ, giống như cùng chung quanh an tĩnh hoàn cảnh dung hợp lại cùng nhau. Sau đó cho thấy Dở Dạ Gỗ Nẹt trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ, theo thân thể hướng phía trước ngã xuống, phịch một tiếng ngã xuống xa địa phía trên. Trọng tài thấy thế giơ lên lục cờ. Dở Dạ Gỗ Nẹt mất đi năng lực chiến đấu, ả ý rồ đã tìm đạt được thắng lợi thủ tịch huấn luyện ra Dở Dạ Kẻ 6 con cổ kẻ mẩn đều mất đi năng lực chiến đấu, cho nên lần này cúp người chiến thắng lấy được thắng lợi người là đến một bờ lệch sổn City A Dương tuyển thủ cờ xí giơ lên. QNZ quan 7 trận đấu này, chuẩn xác mà nói là lần này cúp người chiến thắng thắng lợi sở thuộc, Dở Dạ Gỗ Nẹt đã không cách nào lại chiến đấu, cho nên nói cách khác, lần này họ rèn lít cúp người chiến thắng lấy được thắng lợi. Người là Dương, mà mắt lấy áp đảo tính ưu thế lấy được thắng lợi. Người thắng sinh ra, lần này cúp người chiến thắng lấy được thắng lợi người là đến một bờ lệch sổn City A Dương tuyển thủ. Hắn đem thu hoạch được gò gen lít nhất cao vinh dự danh dự huấn luyện ra xương hào cùng người thắng cúp để cho chúng ta vì hắn vỗ tay đi qua NG bá thanh nhầm cu NG chuyển đến toàn bộ sân vận động, lúc này kịp phản ứng khán giả nhao nhao bắt đầu hoan hô. Còn có thật nhiều người xem đều hô hào tên Dương. Quá hoách, A Dương thật sự là quá lợi hại, tốt cúp người chiến thắng ta cu NG nhất định phải hào hào cố lên nhất định phải thu hoạch được danh dự huấn luyện ra xương hào nhìn xem lấy được thắng lợi Dương. Satoshi cũng là gieo hò lên, sợ không kịp đem xem muốn khiêu chiến cúp người chiến thắng cờ mở tới thắng lợi, một bên sạp gì nạ mấy người cũng đều tại vì Dương thắng lợi mà cảm thấy cao hứng. A mà lúc này tại phía xa ở nổ vã địa khu nạm bạ xạ gym bên trong, sắc màu ấm áp trong phòng, hệ lệ xạ cùng mình bộ kẹ mẩn cũng đều hoan hô. Giống như lấy được thắng lợi chính là mình, thanh âm rất lớn, trực tiếp vang lên đến bên ngoài phòng đi. Cũng may trong đạo quán những người khác đối làm một màn này đã quen. Mẹ đã dìn sân vận động như vậy tiếp xuống cho mời Dở Dạ Kẻ đến vì A Dương tuyển thủ bán phát, đại biểu cho danh dự huấn luyện ra danh hiệu người thắng cúp sân vận động bên trong qua NG bá vang lên, Dương đứng lên thuộc vào mình tiến đài, mà Dở Dạ Kẻ từ giỏi tiểu thư trong tay thiên bản bên trong thoán đòi người thắng cúp đi tới Dương trước mặt. Thuần. Kim cúp bên trên danh dự huấn luyện ra 5 cái chữ. A Dương từ hôm nay trở đi. Ngươi chính là họ Gen Glit thừa nhận danh dự huấn luyện ra. Xin nhận lấy cái này cúp Dở Dạ Kẻ đi tới Dương trước mặt, hai tay nâng lấy cúp, đem cúp đến cho Dương. Dương thấy thế cũng là duỗi ra hai tay đem cúp nhận lấy. Sau đó mở miệng nói ra. Tạ ơn không có gì đây là ngươi nên được, lần này tranh tài, làm ta học được rất nhiều, hy vọng về sau còn có cơ hội lại đo sư cờ đến lúc đó ta nhất định sẽ không thua Dở Dạ Kẻ nghe tiếng lắc đầu nói ra. Đồng thời cũng không quên ước định lần sau tái chiến. Dương nghe tiếng gật đầu cười. Đó là đương nhiên. QNZ chờ mong có cơ hội có thể lại cùng ngươi giao thủ A Dương tuyển thủ nhận người thắng cúp, trở thành ta họ Gen Clit danh dự huấn luyện ra. Hắn đem ở chỗ này lưu lại mình dấu ấn, để cho chúng ta lần nữa đem tiếng vỗ tay cho Dương tuyển thủ. Loa phóng thanh vang lên đồng thời nương theo lấy sân vận động bên trong rung động tiếng vỗ tay. Đồng thời tại sân vận động trên không đầy trời chúc mừng pháo hoa, QNZ đại biểu cho hôm nay tranh tài kết thúc. Kế tiếp Dương muốn làm, liền là tại họ Gen Clit đặc biệt chất mực đóng dấu phía trên lưu lại. Cùng tham gia lần tranh tài này bộ kẹ mẩn thủ ấn, cũng mắt cùng cút cùng một chỗ chụp ảnh lưu niệm, Dở Dạ Kẻ mang theo Dương cùng một chỗ tiến đến, đầu tiên là trên ấn lưu lại ấn ký, sau đó cầm cút còn có mực đóng dấu cùng bộ kẹ mẩn nhóm cùng một chỗ chụp ảnh. Đón lấy bên trong làm việc liền không có quan hệ gì với Dương, bọn hắn sẽ đem ảnh chụp rửa đi ra, sau đó cho nở tương đương đẹp mặt, đón lấy đặc biệt bước lên, cũng mắt dùng quẩy thủy tinh đem có lưu Dương cùng bộ kẹ mẩn nhóm ấn ký đóng dấu bảo tồn ở bên trong, đặt ở thuộc làm danh dự huấn luyện ra trong địa đường. Đương nhiên làm tiêu chí huấn luyện ra danh xưng cùng lai lịch, mà Dương chiến tích tức thì ghi thành một hàng ra. 6 đôi 6 tranh tài cuối cùng lấy 5 so số không ưu thế cầm xuống cúp người chiến thắng thắng lợi, cái này ghi chép trong tương lai rất nhiều năm đều không có người có thể đột phá. Mãi cho đến nhiều năm về sau, một cái đồng dạng có được hồng lam giao nhau hai mắt đồng thiếu niên đạp vào nơi này thời điểm. Làm chăm chú là lấy được giống nhau thành tích mà thôi. Đương nhiên đây là nói sau bất hảo để các ngươi đợi lâu đem sự tình đều xong xuôi về sau. Dương rời đi sân vận động, lúc này sạp gì nã bọn người đã chờ ở bên ngoài đợi. Dương thấy thế mang theo mập đi tới mở miệng nói ra. Làm cái này cũng sự tình thật sự là quá lấy dườm già, cho nên khó tránh khỏi dùng một chút thời gian. Tranh tài kết thúc về sau, bọn hắn liền ở chỗ này chờ, cho nên Dương cũng cảm thấy mình thật bất hảo. Đều kết thúc sạp gì nạ thấy thế mở miệng hỏi. Đu nở dê vở ơ y a đều kết thúc Dương nghe tiếng nhẹ gật đầu nói ra. Đây chính là người thắng cúp A nhìn tốt quách ra mà một bên xạ tổ sỉ thì là con mắt thẳng đốt lấy Dương trong tay cúp hâm mộ mở miệng nói ra. Không sai đối với huấn luyện gia tới nói, vô luận là cái gì đại hội vinh dự, đều là vô cùng chí mạng do dự, liền ngay cả xạ tổ sỉ cái này ngốc đầu cũng không ngoại lệ. Dương thấy thế nhẫn không đang cười no ý ngươi không phải cu nở dê tham gia sao rất nhanh liền có thể lấy được không cần hâm mộ nói cũng đúng. Ta nhất định phải cầm xuống người thắng cúp xạ tổ sỉ nghe tiếng cũng là khôi phục lại. Xem cũng thế, mình thế nhưng là lập tức cũng phải tham gia, căn bản cũng không cần như vậy hâm mộ. Chỉ cần mình cầm xuống tranh tài, mình cũng sẽ có. Một bên Mỹ tỷ thấy thế đả kích no ý thủ tịch huấn luyện ra bổ kẹ mẩn thế nhưng là rất mạnh. Xạ tổ sỉ ta hỏi ngươi. Trên tay ngươi có thể cùng cái kia dở dạ gỗ này hàng nhất định bổ kẹ mẩn sao đáng giận mỉ tỷ ngươi ra hỏa này ta nhất định sẽ cờ âm mở tới thắng lợi cho ngươi xem có lẽ xạ tổ sỉ cùng mỉ tỷ liền là như vậy đi tựa hồ giữa hai người ồn ào liền là hình thành một loại đặc biệt phản ứng hóa học, có mỉ tỷ kích thích, xạ tổ sỉ liền đặc biệt có thể phát huy bí thường.